Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 183, người người đều là ảnh đế. Góc truyện audio.com. Thân là thiên tinh đế quốc cấm vệ quân đội trưởng. Hạ Thiên Vũ có hắn lực lượng. Sở Dương Bình khẽ nhíu mày. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Một đạo âm thanh vang dội đột nhiên từ hoàng thành chỗ sâu vang lên. Nguyên lai là Ngân Nguyệt Phủ phủ chủ buông xuống Cửu Diệu Thành. Không có từ xa tiếp đón. Hạ Thiên Vũ, bệ hạ, thần tại, người mang theo Ngân Nguyệt Phủ chư vị. Trực tiếp tới đi, tuân mệnh. Hạ Thiên Vũ cung kính đáp. Sở Dương Bình khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác sự tình có chỗ nào không đúng kinh. Chính mình rõ ràng là đến gây chuyện. Cơ Vô Hối thái độ vì sao lại tốt như vậy? Mà lại, Cơ Vô Hối tự hồ cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người a, phủ chủ. Làm sao bây giờ? Coi chừng có bẫy a phủ chủ. Bốn vị trưởng lão thấp giọng nói. Sở Dương Bình suy cười một tiếng. Tốt một cái không có từ xa tiếp đón. Nếu là không tiến hoàng thành, chẳng phải là lộ ra ta không có can đảm rồi hả? Chư vị trưởng lão, theo ta đi vào, quảng cáo, nói xong, trực tiếp đi vào hoàng thành. Bốn vị trưởng lão thấy thế, vội vàng đi theo. Trong điện, Cơ Vô Hối ngồi tại hoàng trên ghế. Sở Dương Bình năm người cùng hắn nhìn nhau. Không khí hiện trường có chút khẩn trương. Cơ Vô Hối, ta đi tới nơi này. Chỉ có một việc tình. Sở Dương Bình đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trước chút thời gian, con ta tại Cửu Diệu Thành bên trong ngộ hại. Người cái này thiên tinh đại đế. Hẳn phải biết a. Sở Dương Bình trên người có từng cơn ớn lạnh phát ra. Cơ Vô Hối gật đầu. Tự nhiên là biết được. Lúc ấy ta cũng muốn xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc đã chậm một bước. Sở huynh, nén bi thương. Ân, diễn kỹ rất không tệ. Trên mặt bi thương biểu lộ cơ bản nhìn không ra là giả. Sở Dương Bình ở trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Sở Dương Bình nói tiếp. Ta trực tiếp mở khai thiên song thuyết lượng thoại. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Nói cho ta biết đến tột cùng là ai đã giết nhi tử ta. Cửu Diệu Thành làm thiên tinh đế quốc đế đô. Ngươi đừng nói cho ta tin tức này ngươi lại không biết. Sở Dương Bình hơi hơi híp mắt lại. Thân bên trên tán phát lấy khí tức nguy hiểm. Muốn đến nếu là Cơ Vô Hối cự tuyệt. Hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có chút vượt quá Sở Dương Bình đoán trước. Cơ Vô Hối gật đầu. Có thể, nói cho ngươi là được. Sở Dương Bình sững sờ. Chuyện tiến triển, giống như ngoài dự liệu thuận lợi a Cơ Vô Hối. Lúc nào biến đến dễ nói chuyện như vậy? Còn lại bốn tên trưởng lão cũng là không hiểu. Vốn là đều làm xong động thủ chuẩn bị. Giống như thiên tinh đại đế không định cho bọn hắn cơ hội này a Cơ Vô Hối mỉm cười. Sau đó đem khởi nguyên thương thành tin tức nói ra. Đương nhiên, chỉ là nói một phần nhỏ. Liên quan tới Lạc Xuyên, yêu tử yên thực lực chân thật cùng thân phận. Cơ Vô Hối đương nhiên sẽ không cùng nhau cáo chi. Hắn lại không ngốc, có thể trực tiếp hố chết Sở Dương Bình. Đó là không thể tốt hơn. Nhận được tin tức về sau, Sở Dương Bình một đoàn người rời đi hoàng thành. Phủ chủ, Cơ Vô Hối nói tin tức. Thật tin được không? Có trưởng lão hỏi. Quảng cáo. Hắn không cần thiết gạt ta. Huống hồ, bất quá là một người tu luyện người mà thôi. Cơ Vô Hối không lại bởi vì hắn cùng chúng ta Ngân Nguyệt Phủ là địch. Sở Dương Bình thản nhiên nói. Hắn đưa ánh mắt về phía khởi nguyên thương thành vị trí. Trên người có dày đặc hàn ý, báo thù thời khắc. Rốt cục muốn tới. Thân ở thế giới giả tưởng. Thời gian luôn luôn trôi qua vô cùng nhanh. Làm trước mắt bắn ra tin tức thời điểm. Hạ Nguyên biết, hôm nay trò chơi thời gian đã kết thúc. Hắn lấy xuống mũ giáp, bất đắc dĩ thở dài. Không có chơi qua nghiện. Không có cách, Chỉ có ngày mai lại tới. Bất quá thực lực ngược lại là tăng lên không ít a. Hạ Nguyên cảm thụ được chính mình như vậy hướng về tôn giả cảnh giới đi tới một chút tu vi. Trên mặt xuất hiện nồng đậm ý cười. Ứng Vô Cực những thứ này Lăng Vân học viện người thời gian cũng đến. Bọn họ ào ào thối lui ra khỏi trò chơi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.